Thánh Vương, chương 782, tất cả thể hiện thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Futedea Cương Long Vương ngã. Toàn thân, lần này thua tầng kiếm. Từng tầng kiếm tố sư cũng tuyệt. Đối không thoải mái, ngưng thần tinh khi, nép thu nắng lượng, bộ sung nguyền khi tiểu hao. Đúng lúc này thì ba nhân ảnh đã rơi xuống lồi đài, lại là ba lão tố đồng thời xuất hiện, không hẹn mà cũng khiếu chiến tầng kiếm tố sư. Tầng kiếm tố sư, lão phu là Bắc Cực Thiền Tống muốn lĩnh giáo kiếm thuật của người. Ra tay đi, lão tố ta là Hồng Vân Tồn Giả, cũng muốn xem thứ kiếm thuật của người như thế nào. Bốn toa là Ác Đạo Quyền Tống muốn thấy bản lĩnh của người. Ba đại lão tố lại muốn chiếm lợi, thầy tầng kiếm tố sư tiểu hao nhiều quá liền lên lôi đài, đồng thời phát lời khiêu chiến. Lập tức tiếng bản luận truyền lại. Ba đại lão tố các ngươi tỉnh làm anh hùng kiểu gì thế? Rõ là thừa lúc người ta tiểu hao chân khi, nắng lượng như đến hết đầu mới đi ra à, một vị lão tố kêu lên. Hừ, lão tố Bắc Cực Thiền Tống kia no, y, lắm minh chủ thì còn nói cái gì mà dậu đố bỉm leo. Nếu hắn co, thể làm minh chủ thì chân khi co, thể liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khố. Tê, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi hắn hồi phục nắng lượng mới giao chiến với hắn à, nếu như vậy thì hắn co. Tư cách gì làm minh chủ của chúng ta? Không dám đọ sức thi cu. Tê ngay xuống dưới đi. Không sai, không sai. Lão tố Ác Đạo Quyền Tống cũng nói, chẳng qua ba người chúng ta đồng thời lên lồi đài, vậy thì tầng kiếm tố sư kia lui xuống, chúng ta động thủ thế nào đấy? Rất đơn giản. Chơi đoàn số định trước sau. Hồng Vân Tồn Giá một lời định cần khốn. Ba người các người dậu đố bỉm leo, thật sự cho rằng bốn tố sư sợ các người à, đã như vậy thì kẻ nào tới trước đấy? Vốn tầng kiếm tố sư cao ngạo vô cũng, muốn nói cả ba cũng tiến lên đi nhưng mình vừa chiến thành Đà Cương Long Vương, chân khi tiểu hao thật sự quá lớn, đối phó với một người trong ba đã là quá sức, chớ nói tới ba người cũng tiến lên. Ta tới trước, Ác Đạo Quyền Tống cười nanh ác. Thế nào đấy? Ta giết tầng kiếm tố sư người, chỉ cần hấp thu tinh hoa toàn thân người là công lực cũng tăng lên một bước rồi. Vừa nói chuyện hắn vừa bước bách tới. Khoan đã, đúng lúc này thì trên lối đài lại xuất hiện một thanh niên. Ánh mắt Dương Kỳ lấp lánh, không hề nhận ra thanh niên này lên lồi đài thế nào. Nhưng đó cũng là do hắn không mớ chủ nhãn ra. Dù là thế nhưng hắn cũng khiếp sợ phi thường. Thực lực của người này quả là long trời lở đất, không cách nào tưởng tượng được, chỉ sợ mình cũng không nắm chắc chiến thắng nối hắn. Người thanh niên này là thiếu chủ tối cao của Đà Long nhất tộc. Ở trong bát bộ long giới, hắn được coi như người trời. Thanh niên này xuất hiện trên lối đài, tiện tay điểm một chỉ. Một đạo khí công liền bắn vào cơ thể của Đà Cương Long Vương. Đà Cương Long Vương liền đứng thẳng dậy, khôi phục thương thế toàn thân, quỳ xuống mặt đất tham kiến thiếu chủ. Ta tu hành không đủ, bị tầng kiếm tố sư đánh bại, cam nguyện chịu trừng phạt. Không sao, không trách người được. Khí công của tầng kiếm tố sư thấm hậu, nghe đồn được chân truyền của kiếm thần tối cao, tiến vào sâu trong phần mộ của kiếm thần thượng cố, đạt được hạt giống khí công của hắn. Người co, thể chiến đầu với hắn như vậy đúng là không tồi. Thiếu chủ này nói, đi xuống đi, ta muốn thứ công lực của tầng kiếm tố sư một lần. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZDMZ mộng nhập thần cơ vầng, thưa thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà Cương Long Vương vội vàng đi xuống. Thế nào đây, người cũng tới dậu đố bỉm leo sao? Tầng kiếm tố sư biến sắc thấy người thanh niên này đến cũng không co. Y tốt, thiếu chủ long tộc không phải là chuyện đua, thủ pháp vừa rồi dùng để cứu chữa. Đà Cương Long Vương thần diệu khó lường. Sao ta lại dậu đố bỉm leo chứ? Thiếu chủ long tộc cười, phất tay một cái, lấy ra một dược hoàn, no. Y, dược hoàn này là vạn long phục thần đan, bí mật của Đà Long nhất tộc chúng ta, co. Khả năng diệt tấm hòa, trầm ồn ngạo thiền, khu tia, ư tạp chất hậu thiền, bổ sung bốn nguyền đạo tối cao. Mỗi một viên đan được như vậy ngoài việc co, thể trị liệu thương thế còn co, thể tăng cường tu vi, người nuốt xuống rồi, chỉ qua ba nhịp thở là co. Thể khôi phục chân khi, mà ta sẽ thu thập ba tên tiểu nhân hèn hạ dậu đố bỉm leo này cho người, người sẽ chiến đầu với ta một trận đi. Cái gì? Vạn long phục thần đan? Tất cả mọi người đều chấn động. Một số lão tố không nhịn được mà chấu đầu ghé tai, không ngờ đấy là thần đan tối cao xếp thứ hai của long tộc. Nghe đồn muốn luyện chế một viên thì cần khốn chìm nối, thiền địa đều co. Dị tượng, nếu lấy được một viên thì tu vi của người sẽ tăng le nhiều, thậm chí co. Thể ngưng tụ ra nguyền thần tối cao trong hư vô, khởi tử hồi sinh. Thiếu chủ long tộc này không ngờ lại lấy ra cho đối phương. Hắn đang mua chuộc nhân tâm, thành lập hình tượng cho mình, khiến cho mọi người thầy hắn co, đại khí của minh chủ. Đúng vậy, người này đúng là rất co. Nghề mua chuộc nhân tâm. Đám lão ngoan đồng ở đây đều là nhân vật khốn khéo vạn phần, đầu lại không nhận ra hành vi mua chuộc nhân tâm của thiếu chủ Long tộc này chứ. Chẳng qua đấy cũng là phong phạm của minh chủ. Người như vậy làm minh chủ thì một số tố sư cảnh giới thấp cũng thầm cảm thấy thiếu chủ Long tộc, hiện tại n người lên đài, chẳng lẽ muốn phá hoại quy củ sao? Hồng Vân Tồn giả no. Y, nhanh chóng lui ra, để ta quỷa g kiếm tố sư trước. Chát, hắn điểm ra một chỉ về phía tầng kiếm tố sư, tuyệt đối không thế để cho tầng kiếm tố sư nuốt viền vạn long phục thần đan kia, bằng không thì mình cũng không nắm chắc chiến thắng được người này. Cù, tê ngay, thiếu chủ Long tộc đột nhiều biến đối sắc mặt, khi tức trên đỉnh đầu bùng lên, đánh ra một quyền. Một quyền này vượt qua tất cả quy mô trên thế gian, hiến nhiều vũ đạo tối cao chính tả hợp nhất, lại không phải là vũ công của Long tộc mà là một loại khi công thần cấp khác, đẳng cấp cao phi thường. Khi quyền này đánh ra, vũ trụ dường như cũng hồ hấp theo tần suất của quyền pháp vậy. Rầm, chỉ một quyền, Hồng Vân Tồn Giá đã bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lồi đài, chia nắm xẻ bầy giữa không trung, kêu thầm một tiếng, bị đánh tan linh hồn, chết ngay tại đó. Một lão tố lại chết đi đơn giản như vậy. Sau đó thiếu chủ Long tộc tuyệt đối không ngừng lại, động tác mau lẹ, liên tục nhoáng lên. Hai đại lão tố đều không kịp phản ứng thì đã bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất tuyệt khi bố mình, thi thế vẫn còn như linh hồn và nhân tộc, tinh hoa của quy luật, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thể xác trống rỗng. Thế xác này cũng không có tác dụng gì vì tất cả tinh khi đều đã bị hút đi. Quyền pháp ba đạo tàn nhẫn như vậy khiến rất nhiều lão tố đều hít xấu một hơi khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đại lao tố gồm Hồng Vân Tồn Giả, Ác Đạo Quyền Tống, Bắc Cực Thiền Tống tuy rằng không phải là tố sư cao nhất như cũng là cường giả vượt qua cảnh giới Hồng Thần, vậy mà bị ba quyền đánh chết, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Tu vi vô đạo của thiếu chủ Long tộc rõ ràng là rất phi thường. Tầng kiếm tố sư thấy vậy liền tục lắc đầu, biết rõ vũ công của thiếu chủ Long tộc này thật sự quá mạnh mẽ tinh diệu, dù Minh Co khôi phục tất cả thực lực cũng không phải là đối thủ của người này. Hắn uống vạn long phục thần đan xong, hồ hấp thể nạp, thương thế hoàn toàn khôi phục rồi. Quy yền pháp của thiếu chủ Long tộc tỉnh diệu, sức mạnh xé tan vũ trụ, tại hạ bội phục vạn phần. Cuộc ti thi này cũng không cần nữa. Tại hạ nhận thua là được. Hắn không muốn tự rước lầy nhục, huống chi đã nhận đại ấn của người ta, cũng nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương VIP VRM DRM. WZ, móng thập thần cơ không co. Mặt mũi ti thi tiếp nữa, vì vậy trực tiếp nhận thua, quay người đi xuống lồi đài. Tầng kiếm tố sư, tu vi của người tỉnh thấm, ngược lại co. Thể làm nhân vật quan trong bền trong liên minh hộ đạo. Nếu như bản nhân được làm minh chủ thì ngươi nhất định sẽ làm hộ đạo pháp vương. Thiếu chủ Long tộc vội vàng no. Y, lồi kéo lòng người. Đa ta, tầng kiếm tố sư máy động tâm linh, biết rõ thiếu chủ Long tộc này lợi hại phi thường, nếu mình đi theo thì đối phương chắc chắn sẽ không keo kiệt đan được pháp bảo với mình. Đã như vậy thì chỉ cần thiếu chủ Long tộc co. Thể đứng mãi không ngã bền trong cuộc tỉ thi này thì ta sẽ tồn ngài làm minh chủ. Tốt, thiếu chủ Long tộc đứng trên bậc thang, nhìn khắp bốn phía, ai đi lên khiếu chiến với ta. Lần này hắn đã tạo nền uy nghiêm khổng lồ, vung quyền đánh chết ba đại tố sư, lại để cho tầng kiếm tố sư biết khó mà rút lui. Rất nhiều lão tố biết khi công của người này thâm hậu, chỉ sợ không cách nào chống lại được, cũng không chịu lên đài. Bởi vì quyền pháp của hắn quá ba đạo, một quyền đánh ra lão tố liền bị hút thành xác khố, chết oan chết uống. Loại quyền pháp này đừng nói là nhìn thấy mà đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Đấy là quyền pháp gì nhỉ? Dương Kỳ cũng không nhận ra. Thần quyền của người này đoan chính chứ không phải tà đạo, là vũ công tuyệt thế uy trần bốn phương trong thai cố. Trên người thiếu chủ Long tộc này mang theo khí tức thai cố nồng đậm, rất co. Thể được một vị cao thủ thế giới thai cố truyền công lực, tu vi cũng chưa đạt tới mức này. Dương Kỳ ngược lại muốn đi lên độ cao thấp với người này. Thần quyền của vị thiếu chủ Long tộc này uy trần tứ phương nhưng Dương Kỳ cũng không sợ. Thật ra Thượng Đề chỉ thủ cũng đang kích động, muốn thử xem thần quyền thai cố của hắn lợi hại hay Thượng Đề chỉ thủ của mình lợi hại. Ngay khi tâm linh Dương Kỳ đang máy động, muốn lên đài thì ở sâu trong đám lão tổ co. Một luồng bạo động truyền lại. Sau đó thai hư trưởng lão kia cũng lộ thần sắc cố quải, cung kính, ăn nói khép nép, tựa như co. Nhân vật mấu chốt đi tới. Mọi người thầy co, rất nhiều lão tố vây quanh một nhân vật thần bí đi tới. Nhân vật thần bí này co, dáng vẻ cao thu, hai tay lưu chuyển như co, thể đánh tan vũ trụ bất cứ lúc nào, khi tức trên đầu muốn đánh tan hỗn độn, đến chư thần quốc độ vậy. Khi thế của hắn giống như thần giáng trần, đúng là không đơn giản rồi. Dương Kỳ nói, lại là một nhân vật lợi hại. Hắn kiềm chế tâm tư của bản thân, bắt đầu tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị nhân vật này quả thực là quá mạnh mẽ, khiến mọi người co. Cảm giác hít thở không thông. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển bánh xe vận mệnh trên đỉnh đầu, lập tức phát hiện ra trên đỉnh đầu người này co. Số mệnh như lứa, thiêu đốt vũ trụ, liên tục ở trong trạng thái đinh phong, không thể phá hủy. Người này quả thực là nhân vật như thần, cho dù không phải là thần cũng là nhân vật rất gần với thần. Không tưởng tượng được thiếu chủ Long tộc lại co. Tâm tư muốn làm minh chứ. Nhưng bốn toa lại muốn thứ tu vi của người một lần. Còn cả phụ thân, tộc trưởng Đà Long NS tộc của người, Đà Phật quả vì sao con chưa xuất hiện. Lại để cho một tên tiếu bối như người đi đoạt minh chủ. Áng lẽ thật sự nghĩ rằng những thủ đoạn kia của hắn, đã thông thông đạo tới thai cố, khiến tố sư tối cao của thai cố truyền xuống khi cổng, đưa lên thân thế của người, khiến cho tài nghệ của người co. Thể chấn áp quần hùng sao? Giọng nói của nhân vật thần bí này trực tiếp đánh vào trong nội tâm mọi người. Đây là một nhân vật tối cao long trời lở đất. Cách chương.